Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, ê ông không sao chứ? Cô quay qua nhìn người đồng chí cùng mình vào sinh ra tử. Nhưng người đồng chí ấy xanh như con nhái. Không không sao, ông làm gì mà chạy ghê thế? Làm tôi mệt muốn chết à? Tú nói không ra hơi oán trách cô. Gương mặt rất chi là biểu cảm nhìn cô. Bộ ông thích cô ta hay sao? Hứa người ta có công rủ chạy mà còn bị mắng. Cô dở giọng châm chọc anh bạn Tú. Điên à, chỉ có hoa hậu mới xứng với tôi. Còn hoa khô đó tôi không cần đâu. Nhường cho ông đó. Tú ưỡng ngực, mặt thì hét lên nhưng bị cô làm cho mất hứng. Hòe, ông mà xứng với hoa hậu. Ông chỉ xứng với nàng hồi nãy. Tôi thấy rất xứng đó. Cây cây cây, cô cười tươi hơn hoa còn ai kia thì hậm hực. Ô hô, hồi nãy tôi thấy cô ấy tìm ông mà. Phải không ta, Tú cũng không chịu thua. Một giọng cười đều cắng vang lên. Thôi mệt quá, bỏ qua đi, đớ lưỡi rồi chứ gì. Mà tôi thấy ông đào hoa ghê. Có cả một fan club luôn mà. Tú bá vai cô mà nói. Cô thì khỏi nói đó là sự thật. Thôi, xuống cắt tần không, Tú đi phía trước, dáng người thì cao hơn cô rất nhiều lại đẹp trai. Đi với cô cứ như anh em. Đi, nhưng ông bao tôi nhé. Cô, ok, dạo này việc làm của ông sao rồi? Ổn không? Giọng nói ôn nhu của Tú. Chỉ khi bên cô Tú mới như vậy còn với người khác thì mơ. Vẫn tốt, nhưng chắc sắp tới tao sẽ đi kiếm đem việc làm. Dạo này cô nhi viên có đem mấy em vào mà đang thiếu kinh phí trang trải. Sao không xưng tôi nữa? Mà xưng tao rồi, tao nói nha mày chọn xưng hô một kiểu thôi. Lúc thì tôi, lúc thì tớ, lúc thì mình, tao đau đầu vì mày. Tú thở dài não nề với cô. Làm bạn với cô là một cực hình. Rồi, duyệt cho mày. Cô, tốt, mày đi kiếm bàn đi. Tao đi mua đồ ăn. Tú đi được vài bước thì... Ôi, anh Tú ơi, anh ăn bánh nhé, uống nước nhé, một tràn câu hỏi, căn tin như là một bầy ong vỡ tổ. Từ từ, xì tốp, tiếng hét vang vọng trời xanh, ai kia đang nhàn nhã xem kịch hay. He he, cho chừa nha mày, giọng cười đều cắng của cô vang lên nhìn cô nào biết cười người một giây trước một giây sau người cười lại ôi. Có cả hoàng tử y y baby nữa kìa, thế là có kẻ cười hả hê. He he he he, mày nhớ đó thèn kia. Cô tức tối với cái đám đang nhìn cô với ánh mắt hình trái tim còn có người bu lại mới kinh. Cô hậm hực nhìn tên bạn của mình. Thôi mấy bạn tha cho tụi mình đi. Tú thấy cục diện không tốt nên cất tiếng. Chứ nếu không hồi nữa cũng bị ai kia mần thịt. Chỉ một lời nói của Tú mà cả lũ tản ra. Đúng là lời nói của thiếu gia có khác. Nam sinh 1, nam sinh 2. Cuối cùng thì tao thấy mày cũng có ít, tao không ngờ lời mày nói mấy đứa đó nghe lời dễ sợ. Cô chấp hai tay lại bái phục người đồng chí bao năm nay giải vây giúp. Tao mà, thôi ăn đi, toàn là của mấy nhỏ đó mua. Khỏi tốn tiền, Tú cầm lấy cái bánh ném cho cô. Trời đánh tránh bữa ăn nhưng khi trống vang thì cũng không thể oán. Trời ơi, tao chưa ăn nữa, Tú hét lên cứ như mấy đứa con gái. Đối với Tú thì không bao giờ nhịn ăn, có làm gì thì cũng phải ăn. Thôi mày ơi, cô nhét mấy cái bánh vào túi vỗ vỗ bả vai Tú như an ủi nhau vì mất ăn. Không biết hôm nay có kiểm tra gì không? Tú, ai biết, mà tao đâu cần lo mấy cái vụ cây ti đó. Cô đáp lại, cộp cộp, cô vào bay ơi, NS1, về chỗ nhanh lên, chào mấy em, cô giáo Doraemon mỉm cười nhìn cả lớp. Cái biệt danh mà tụi lớp đặt cho từng giáo viên riêng biệt. Cả lớp ngồi đi, cô giáo, mấy em học bài chưa? Cô giáo, dạ chưa, rất đồng thanh rất giọng giặc của cả lớp. Sao môn văn mà mấy em không học bài? Không học thì sao mà làm bài hả? Lời đầu dịu dàng ân cần, nhưng kết câu thì như sấm vang làm cả lớp muốn túi lỗ tai. Dạ thưa cô, chỉ cần có bác Google là ok. Một người rất chi là gan lì. Ôi, một đồng chí sắp hy sinh oanh liệt. Cô tiếc nuối nhìn người nam sinh đó mà thở dài. Mấy em, cô giáo không thể nói lời nào. Hôm nay tự học, lại một tiếng thét của cô giáo. Âu ia, tao thấy lớp có cả hội trưởng hội học sinh như mày mà còn như vậy. Tú khều nó nhưng nó chỉ lắc đầu nhún vai. Thôi ngủ, dạo này tao nghe nói tập đoàn Vương Gia đang đối đầu với tập đoàn Phong Long đó mày. NS1, nghe nói là trong lĩnh vực trang sức và thời trang. NS2, tao nghe nói là ông Vương Hùng là người khơi mào lên. NS3, Vương Hùng, cô đang đọc sách nhưng những gì cô đều nghe rõ. Ê, cho tao mượn điện thoại đi. Cô quay xuống con heo đang ngủ say ke kia mà lắc. Nè, mày ồn quá, tao nói để tao mua cho một cái xài. Không chịu, cứ giữ cái cục gạch kia. Mày ồn quá, tao mượn có cái điện thoại mà mày nói một tràng. Cô rực lấy điện thoại mà lên Google. Ha ha, thì ra là ông sao? Tôi không ngờ, cuối cùng tôi cũng biết được. Gương mặt cô trở nên lạnh giá. Phải đối với cô thì chỉ có ông ta mới làm cho cô có cái vẻ mặt đó. Năm tiết học nhàm chán trôi qua. Từ lúc đó cô luôn suy nghĩ. Cô thờ ơ với tất cả mọi người. Kể cả Tú, đối với cô trong đầu bây giờ là một đống suy nghĩ. Cách chương.